Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1045, phiên ngoại thiên, rời đi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua, một cái khác thế giới. Loại sự tình này, thật có à, đổi lại người khác nói. Hách Nguyên là 100, sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ giống nàng nói. Nói người là đến bệnh tâm thần cái gì. Nhưng, gặp qua nàng giống quái vật đồng dạng năng lực. Hắn coi như nghĩ hoài nghi, cũng hoài nghi không nổi. Khúc Đàn Nhi đáy lòng cảm thán, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên nồng đậm mê mang. Ngừng lại, trêu chọc hỏi, làm sao, người không cảm thấy ta là đến chứng vọng tưởng? Không có, ta tin tưởng, còn tốt, không có mắng ta bệnh tâm thần. Ha ha, nàng cười, cười bên trong nhưng mang theo một tia đắng chát. Nàng không có nói nhiều, cũng không có nói cho Hách Nguyên. Giống huyền linh như thế đại lục còn không chỉ một nơi. Cụ thể bao nhiêu, nàng cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ là tại huyền linh có một cái đại lục, liền có mười mấy nơi huyền giới chi môn, thông hướng từng cái cố định đại lục. Gặp Khúc Đàn Nhi dừng lại, Hách Nguyên cầm lấy khói, cho mình điểm một nhánh, hút mấy cái. Bình tĩnh một chút, thế giới kia, là thế nào? Khúc Đàn Nhi vốn không muốn nói chuyện. Dù sao, nàng không có cái này một cái tâm tư lãng phí thời gian. Nhưng gặp Hách Nguyên hỏi như vậy, nàng liền đem huyền linh một chút tình huống giản lược mà nói chút. Hách Nguyên coi như lại bình tĩnh, hay là ngốc trệ một hồi. Cuối cùng, hắn đạt được một đáp án. Hỏi. Người là muốn mang theo hôn mê bất tỉnh hắn. Hồi huyền linh cái kia địa phương sao? Vâng, trực giác nói cho ta biết chỉ có trở về mới có biện pháp cứu hắn. Khúc Đàn Nhi sắc mặt ảm đạm mấy phần. Nhưng rất nhanh liền thu liễm lại cảm xúc. Ở trước mặt người ngoài nàng hay là thói quen giả bộ kiên cường. Có thể nói đến những này. Nàng không khỏi hồi tưởng lại cùng Mạc Liên Thành đã từng màn. Lần đầu gặp lúc hắn lạnh lùng, lại đến đại hôn lúc vô tình, lẫn nhau phòng bị, lẫn nhau hoài nghi, lại đến, thề nguyền sống chết, lại đến hôm nay, hai người tán gẫu thời gian không nhiều, cũng liền chừng nửa canh giờ. Khúc Đàn Nhi liền nói có việc muốn ra khỏi cửa. Hai ngày trước, nàng đặt trước hai bộ quần áo, hiện tại phải đi lấy. Ban đêm. Khúc Đàn Nhi cùng Linh hai người ăn một bữa phong phú từ biệt bữa tối. Liền trở về phòng, lại không có đi ra. Mà trong phòng ngủ, Khúc Đàn Nhi cho Mạc Liên Thành đổi một bộ trường sam. Mà nàng đây, cũng thay đổi váy dài. Ở bên cạnh giường, còn trưng bày một chương xe lăn. Thời gian, chậm rãi đi qua. Những này thời gian, Khúc Đàn Nhi đều tại gọi điện thoại. Bồi tiếp cha mẹ tán gẫu. Nếu như có thể, nàng khẳng định sẽ hồi một chuyến quốc. Chỉ là, thời gian tiêu đến quá nhiều. Hơn nữa, Mạc Liên Thành dạng này nàng cũng không muốn để cho cha mẹ lo lắng. Ly khai thì cũng không muốn bọn hắn khổ sở. Cha mẹ, chờ ta đem sự tình làm xong. Ta nhất định sẽ tìm biện pháp trở về. Khúc Đàn Nhi biết rõ. Đã có một lần có thể qua đây. Cái kia lần thứ hai cũng nên có thể. Sau khi trở về, nàng nhất định phải hảo hảo tìm hiểu một chút liên quan tới các loại huyền môn cùng không gian thông đạo tình huống. Đêm yên tĩnh càng sâu. Khúc Đàn Nhi nhìn qua bên ngoài. Có chút thất thần, nàng suy nghĩ một chút. Lại đánh một chiếc điện thoại cho Khúc Như Hỏa. Nhận được điện thoại lúc, Khúc Như Hỏa rất là kinh ngạc. Khúc Đàn Nhi cũng không giấu giếm. Ta muốn trở về. Về, trở về. Khúc Như Họa lại là chấn kinh. Ngươi, các ngươi có thể bất cứ lúc nào trở về. Nói không được bất cứ lúc nào. Liền là có cái này khả năng. Dù sao cũng phải thử xem. Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi trong lòng cũng không có yên lòng. Cũng không có 100% tự tin có thể thành công xuyên qua trở về. Nhưng Trấn Tâm Châu thực sự có thể mở ra trở về đường. Lưu Thiên Thủy lúc đã chứng thực quá cái này một điểm. Có thể là, loại này sự thật quá quỷ dị. Sau cùng có thể hay không có biến đếm. Nàng cũng có chút lo lắng, không yên. Cách chương.